Cửu vực kiếm đế, chương 2782, truyền nhân nhân tuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đại nhân, cái này chiến vương võ đạo, ta tụ chủ nhân nhờ vả, muốn vì cái này chiến vương võ đạo, tìm kiếm truyền nhân. Copy nội dung từ truyện 88, Thương Võ càng là nhìn về phía Sở Phong Nguyên, hắn trong lòng cũng là càng phát ra kinh hãi. Ngay tại vừa rồi, Sở Phong Miên trên thân lực lượng, tựa hồ là biến so với trước đó còn kinh khủng hơn rất nhiều. Thái cổ đồng môn thuế biến, để cái này Thương Võ đều có thể cảm giác được rõ ràng, hắn có thể cảm thụ được tại cái này ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88, lúc đầu đối mặt Sở Phong Miên, hắn liền không có một chút điểm phản kháng chỗ trống, huống chi hiện tại Sở Phong Miên thực lực, tựa hồ biến so với mạnh hơn. Chiến vương võ đạo, rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, hắn vậy lo lắng Sở Phong Miên đem chiến vương võ đạo, chiếm làm của riêng. Truyền nhân, cái này Vũ Thần Sơn mở ra lâu như vậy, cũng không có thể thông qua trong đó khảo hạch người, ngươi liền xem như đang đợi cái này, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chẳng ta đem chiến vương võ đạo mang đi, vì ngươi lựa chọn một cái truyền nhân như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88, Chiến vương võ đạo. Chiến vương an truyền thừa, Sở Phong Miên mặc dù không quan tâm, nhưng là đây cũng là một đạo tiên đế truyền thừa. Tốt như vậy sự tình, Sở Phong Miên nếu là đụng phải, tự nhiên vậy sẽ không để qua. Cái này, copy nội dung từ truyện 88, Thương Võ nghe nói như thế, sắc mặt liên tục biến hóa, qua tốt một hồi mới mở miệng nói. Vậy liền làm phiền Tuyệt Kiếm đại nhân, copy nội dung từ truyện 88, hắn cũng biết. Hiện tại cái này chiến vương võ đạo rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, cũng là bánh bao thịt đánh chó có đi không trở lại. Bất quá lấy Sở Phong Miên thân phận, tự nhiên không có khả năng đi lừa gạt hắn, dù sao càng là thân là cường giả, thì càng có cường giả tôn nghiêm, trừ phi là thế giới hạt giống như vậy chí bảo, không phải không đáng một vị tiên đế đi từ bỏ tôn nghiêm tới lừa gạt hắn một cái nho nhỏ khí linh. Copy nội dung từ truyện 88. Trực tiếp cướp đi cái này chiến vương võ đạo, thế nhưng là muốn lừa gạt hắn dễ dàng nhiều. Hắn nhiệm vụ, cũng là vì chiến vương võ đạo chọn lựa truyền nhân, chiến vương nhất tộc đã sớm toàn bộ ngã xuống. Cái này chiến vương võ đạo truyền đến trong tay ai, cùng Thương Võ vậy không có bất cứ quan hệ nào. Hắn duy nhất nhiệm vụ, liền là để cái này chiến vương võ đạo truyền thừa xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại Sở Phong Miên đem chiến vương võ đạo lấy đi. Tuyển chọn một cái truyền nhân, hắn nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Đương nhiên trọng yếu nhất một sự kiện, hay là hắn thực lực, căn bản không có tư cách đi phản kháng Sở Phong Miên. Một khi phản kháng, mang cho hắn chỉ có hủy diệt, thực lực mới là hết thảy, không phải Thương Võ vậy không sẽ như thế ngoan ngoãn liền đem chiến vương võ đạo giao ra. Copy nội dung từ truyện 88, cái này Vũ Thần Sơn, trước hết lưu tại nơi này đi, đợi đến có chiến vương võ đạo người đến đây. Ta tại nhận chủ. Thương Võ mở miệng nhắc nhở. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá truyền nhân này, nhất định phải thông qua Vũ Thần Sơn khảo nghiệm, mới có thể đạt được Vũ Thần Sơn. Không sao, ta tuyển người, tự nhiên sẽ không kém. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên tùy ý nói một tiếng, thân hình hắn lóe lên, chính là rời đi Vũ Thần Sơn sâu nhất tầng không gian bên trong. Mà nhìn thấy Sở Phong Miên rời đi, Thương Võ cũng chỉ là lắc đầu, không khỏi thở dài một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn vậy không nghĩ tới, cái này chiến vương võ đạo, lại là rơi vào một kết cục như vậy. Bất quá Sở Phong Miên đem chiến vương võ đạo trực tiếp lấy đi, cũng coi là hoàn thành hắn một kiện tâm nguyện, không phải lời nói, thông qua Vũ Thần Sơn lần lượt sàng chọn, vậy không biết bao nhiêu năm sau, mới có lấy một tên phù hợp điều kiện võ giả. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên thân là một tên tiên đế, có thể chọn lựa người, tự nhiên vậy sẽ không kém. Vũ Thần Sơn trên không, copy nội dung từ truyện 88, Vũ Thần Sơn tầng tầng không gian, đều tại Sở Phong Miên dưới chân, bây giờ cơ hồ tất cả tiến vào Vũ Thần Sơn võ giả, đều đã là hoàn thành khảo hạch, còn thừa lại, chỉ có Ngụy Vũ một người. Cái này Ngụy Vũ, có thể bị Sở Phong Miên nhìn trúng tư chất. Hắn tự nhiên là lần này đến đây Vũ Thần Sơn võ giả bên trong, chói mắt nhất một vị, nếu như không phải hắn võ đạo, không thích hợp chiến vương võ đạo lời nói, chỉ sợ hắn liền là kế thừa chiến vương võ đạo nhân tuyển tốt nhất. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên đem chiến vương võ đạo lấy đi, muốn tuyển chọn một cái truyền nhân. Hắn cái này truyền nhân nhân tuyển, cũng không phải Ngụy Vũ, hắn muốn đem Ngụy Vũ thu làm đệ tử lời nói, Ngụy Vũ muốn truyền thừa, tự nhiên là Sở Phong Miên kiếm đạo. Copy nội dung từ truyện 88, cái này chiến vương võ đạo truyền nhân nhân tuyển, một người khác hoàn toàn. Sở Phong Miên tâm niệm vừa động, từ trước mặt hắn, đột nhiên mở ra một đầu không gian thông đạo đến, ngay tại cái này không gian thông đạo bên trong, hai đạo bóng dáng đi ra, một già một trẻ, chính là Vân Tiêu lão nhân cùng Tôn Trầm. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên tiến vào Vũ Thần Sơn bên trong, hai người bọn họ lại chỉ là tại Vũ Thần Sơn phụ cận tùy tiện truyền, đột nhiên một đường không gian thông đạo, từ hai người bọn họ trước mặt xuất hiện, trực tiếp đem hai người bọn họ mang đến nơi này tới. Tuyệt kiếm đại nhân, copy nội dung từ truyện 88 hai người nhìn thấy Sở Phong Miên, đồng loạt hành lễ nói. Bọn hắn cũng biết, có khả năng như thế người, tự nhiên chỉ có thể là Sở Phong Miên, mới sẽ để cho Vân Tiêu lão nhân, thân là một vị thượng phẩm võ thánh, đều không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị mang lại đây. Copy nội dung từ truyện 88, nơi này là, Vân Tiêu lão nhân đánh giá bốn phía, thứ liếc mắt liền nhìn ra chung quanh không chỗ tầm thường, nơi này là không gian chi lực, vô cùng hỗn loạn, tựa hồ là vô số tầng không gian, điệp ra ở cùng nhau. Copy nội dung từ truyện 88 lấy Vân Tiêu lão nhân thực lực bây giờ, tựa hồ đều không thể xem thấu cái này chỗ có không gian chân chính diện mạo. Mà Tôn Trầm, càng là ngay cả một chút xíu cũng nhìn không ra, chỉ là biết nơi này không tầm thường. Copy nội dung từ truyện 88, nơi này là Vũ Thần Sơn bên trong, Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, Vũ Thần Sơn bên trong, Vân Tiêu lão nhân, Tôn Trầm đồng thời giật mình, sau đó cùng kêu lên nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, đây chính là Vũ Thần Sơn toàn cảnh. Hai người vội vàng nhìn bốn phía, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88 hai người bọn họ, cũng đều là đã từng tiến vào qua Vũ Thần Sơn võ giả. Cẩn thận nhìn bốn phía, có Sở Phong Miên nhắc nhở, Vân Tiêu lão nhân, tựa hồ vậy nhìn ra trong đó rất nhiều huyền diệu. Nơi này, tựa hồ là một chỗ đơn độc thế giới, nguyên lai Vũ Thần Sơn, thì ra là như vậy một nơi. Copy nội dung từ truyện 88 Vũ Thần Sơn, cho tới nay tại huyết võ thế giới võ giả trong lòng, đều là một cái thần bí khó lường địa phương, mà bây giờ Vân Tiêu lão nhân lại là nhìn ra trong đó một chút huyền diệu. Cái này Vũ Thần Sơn huyền diệu, ngày sau ngươi có thể tùy tiện tại lĩnh hội. Copy nội dung từ truyện 88, ta lần này gọi ngươi lại đây, là vì cho ngươi một vật. Sở Phong Miên nhìn về phía Vân Tiêu lão nhân, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Copy nội dung từ truyện 88 hắn chọn lựa cái này chiến vương võ đạo truyền nhân. Dĩ nhiên chính là cái này Vân Tiêu lão nhân. Vân Tiêu lão nhân là một mực đi theo Sở Phong Miên võ giả, có thể thành tựu võ thánh. Hắn tư chất vậy tuyệt đối không kém, tuyệt đối có thể đầy đủ chiến vương võ đạo truyền thừa. Với lại càng trọng yếu hơn là, cái này chiến vương võ đạo, một khi đạt đến đại thành, vô cùng có khả năng sẽ sinh ra một vị tiên đế tới. Copy nội dung từ truyện 88 cho nên Sở Phong Miên nhất định phải lựa chọn một cái tin đến qua người. Cái này Vân Tiêu lão nhân, tự nhiên là thích hợp nhất thí sinh. Ở trong đó là một môn võ đạo, người trước tiên có thể nhìn xem. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên đem ghi lại chiến vương võ đạo Ngọc Phù, trực tiếp ném cho Vân Tiêu lão nhân. Vân Tiêu lão nhân tiếp qua Ngọc Phù, mở ra, chỉ là nhìn thoáng qua, ánh mắt của hắn chính là ngây ngẩn cả người. Gắt gao nhìn xem trong đó ghi chép nội dung, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88, cái này võ đạo, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.